Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1299, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bá An và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Chào bạn Ngọc Hải. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 1994. Thời điểm Trương Nhược Tích cầm kiếm đánh tới, kế hoạch vương chủ kiềm chế cự thần linh liền thất bại. Kiếm quang lấp lóe, khí tức mấy vị vương chủ nhanh chóng vẫn diệt. Được Trương Nhược Tích tương trợ, A Nhị đồng thời phát lực. Một bàn tay vỗ trúng một vương chủ ở bên cạnh hắn. Vương chủ kia lập tức thịt nát xương tan. A Nhị cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, bị càng nhiều vương chủ thừa cơ gây ra đại lượng vết thương, đánh cho đá vụn vung vẩy tung tóe. Nhưng hắn không hề sợ hãi, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chuyển thành công kích cuồng bạo. Từng vị vương chủ liên tiếp vẫn diệt, đến khi số lượng vương chủ hạ xuống một nửa, A Nhị rốt cuộc thoát khốn. Hắn càng thêm hung mãnh vô song, hợp lực Trương Nhược Tích, lại chém thêm mấy vương chủ. Đám vương chủ còn lại rốt cuộc không chịu nổi áp lực, liền nhao nhao thoát đi. Trương Nhược Tích và A Nhị không truy kích, mà quay qua giúp A Đại. Chúng vương chủ nhìn thấy cảnh này, vong hồn thất lạc. Trương Nhược Tích bằng sức một mình liền giải quyết khốn cảnh của A Nhị, đem vương chủ tham dự vây công giết thành mảnh nhỏ. Nữ nhân này lại cùng A Nhị đánh tới, bọn hắn há có thể là đối thủ. Cho nên, mắt thấy thế cục không ổn, những vương chủ vây công A Đại vội vàng chạy trốn tứ tán. A Đại giận dữ, cất bước đuổi theo. Nhưng mà thân hình khổng lồ hơi có vẻ vụng về, há có thể đuổi theo được. Cuối cùng bị A Nhị kéo lại. A Đại mơ hồ mất lý trí, đã bị bản năng thúc đẩy, quay đầu đánh xuống một quyền. Đánh A Nhị thân hình lảo đảo, chân đứng không vững. Bất quá sau một kích này, A Đại cũng phát hiện tự mình đánh nhầm người. Lửa giận tiêu hết, lung túng đứng gãi đầu. Trong hai tôn cự thần linh, A Đại một mực khờ khạo, linh trí không cao. So ra mà nói, linh trí A Nhị cao hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Nhược Tích đến chi viện cho A Nhị trước. Theo ta, đi giết! A Nhị nói với A Đại một tiếng, sau đó lao về phía chiến trường chính. A Đại ngoan ngoãn chạy theo huynh đệ, hắn rất nhanh quên chuyện mình trước đó bị vương chủ mặt tộc khi dễ. Bên trên chiến trường chính, ba tôn cửu phẩm thánh linh xuất hiện. Long đàm chi thủy hội tụ thành dòng lũ quét sạch, đã sớm sang bằng chênh lệch về binh lực, để liên quân nhân tộc cùng tiểu thạch tộc dần dần lấy được ưu thế. Khi hai tôn cự thần linh đến đây tương trợ, ưu thế này có thể cấp tốc mở rộng. Hết thảy đều tốt, mà lại ngày càng tốt. Một bên khác, Trương Nhược Tích đang truy sát các vương chủ. Tốc độ của nàng cực nhanh. Cánh chim sau lưng nhẹ nhàng huy động, liền có thể bỏ qua không gian cách trở. Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một vị vương chủ nào đó. Dưới thiên hình kiếm, không kẻ nào địch nổi. Một vị, hai vị, năm vị, mười vị. Các vương chủ còn lại rốt cuộc ý thức được không ổn, vội vàng tập hợp. Nhưng mà lúc này, vương chủ còn sống chỉ còn lại 40-50 tên. Những vương chủ này vốn đều vây công cự thần linh. Số lượng chừng hơn 100, trong khoảng thời gian ngắn hao tổn hơn một nửa. Chiến trường chính tan vỡ, bọn hắn cũng biết đại thế mặt tộc đã mất. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần chí tôn vẫn còn, mặt tộc không có khả năng thất bại. Bây giờ việc bọn hắn cần làm chính là tận khả năng bảo tồn lực lượng. Đợi chí tôn xử lý xong chuyện là có thể theo chí tôn nhất thống chư thiên. Có cân nhắc này, các vương chủ tập hợp một chỗ, không chủ động phát động công kích, mà lẳng lặng chờ đợi, làm ra tư thái phòng ngự. Hai tay nắm thiên hình kiếm, sắc mặt của Trương Nhược Tích trắng bệch, như tờ giấy, khóe miệng lại mỉm cười. Các vương chủ ứng đối như vậy chính là hợp tâm ý của nàng. Nếu như những vương chủ này tiếp tục phân tán chạy trốn, nàng thật đúng là không thể chém giết tất cả. Nhưng bây giờ, đám gia hỏa này vậy mà tụ tập một chỗ, bớt cho nàng không ít công phu. Đương nhiên, đối với nàng, đây cũng là một trận nguy cơ. Nếu ứng đối không tốt, vô cùng có khả năng nàng phải chết. Tới đi! Trương Nhược Tích nhẹ nhàng thở ra một hơi, ổn định lực lượng. Khí huyết chi lực sôi trào thiêu đốt, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào trận doanh của các vương chủ. Đây là lực lượng cuối cùng nàng có thể thi triển ra, cho nên nhất định phải nhanh, đem toàn bộ những vương chủ đó đuổi tận giết tuyệt. Lưu quang xông vào trận doanh nhóm vương chủ, từng tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn tiếng hét phẫn nộ vang lên, máu me tung tóe, chi gãy bay tứ tung. Dưới kiếm mạc, khí tức các vương chủ liên tiếp vẫn diệt. Dường như một nháy mắt, dường như ngàn vạn năm. Khi Trương Nhược Tích dừng, trong hư không đã trải rộng tàn chi thịt nát của các vương chủ. Đối diện nàng, mấy vương chủ còn lại đều rất hoảng sợ. Vừa rồi bọn hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tại trước mặt vĩ lực tuyệt đối, chính là những vương chủ bọn hắn cũng yếu ớt như sâu kiến. Nhưng mà sự tình để nhóm vương chủ không tưởng tượng được phát sinh. Khi bọn hắn đang hoảng sợ, hai tay Trương Nhược Tích bỗng mềm nhũn, khí huyết chi lực quanh thân nàng cũng đột nhiên trở nên mỏng manh không gì sánh được. Khí cơ khủng bố trên người nàng cũng cực kỳ bất ổn. Nàng ta không xong rồi! Một vương chủ kinh hỉ kêu to. Các vương chủ rốt cuộc thấy được hy vọng chiến thắng nữ nhân này, cho nên không chút do dự, tất cả nhào nhào giết tới. Ánh mắt Trương Nhược Tích hiện ra vẻ tàn khốc, cố gắng nâng thiên hình kiếm, nhưng mà bên tai lại truyền đến tiếng quát chói tai. Nha đầu, ngươi sẽ chết đấy! Trương Nhược Tích liền mỉm cười, hai tay cầm kiếm càng chặt hơn, thản nhiên nói. Con người cuối cùng cũng sẽ chết. Lam đại tỷ vội vàng nói. Nếu như ngươi chết, lực lượng của ta và hoàng đại ca ngươi nhất định sẽ bạo loạn. Ngươi nguyện ý nhìn thấy nơi này hóa thành hỗn loạn tử vật thứ hai sao? Không thể không nói, trong chuyện khuyên người này, vẫn là Lam đại tỷ có thể nhìn rõ lòng người. Trương Nhược Tích không sợ chết, nếu có thể lấy tính mạng, đổi lấy thắng lợi cho cuộc chiến tranh này, vậy nàng nghĩa vô phản cố. Nhưng nếu nàng chết, sẽ là hậu hoạn vô cùng. Không có thiên hình huyết mạch điều hòa, thái dương thái âm chi lực sẽ bạo loạn, hư không liền biến thành một hỗn loạn tử vực khác. Tới khi đó đại quân mặt tộc nhất định sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng, đại quân nhân tộc ở trên chiến trường này sợ rằng cũng phải chôn theo. Cuộc chiến này sắp đi đến hồi kết, sắp thắng rồi. Mục tiêu mà vô số thế hệ cố gắng đạt thành, nay chỉ còn cách một bước. Tại thời khắc mấu chốt này, Nhược Tích làm sao có thể nhẫn tâm phá diệt hy vọng của bọn hắn. Chương 1995. Sau ngắn ngủi chần chừ, Nhược Tích nhanh chóng thối lui. Nàng không còn dám tùy ý thôi động lực lượng trong cơ thể mình. Đối mặt mấy vương chủ điên cuồng vội giết, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Các vương chủ thấy vậy đuổi theo càng thêm hung. Hư không bỗng nổi lên gợn sóng, ngay sau đó băng hoàng xông ra, phun ra một cơn bão băng hàn. Vương chủ kinh hãi nhào nhào tránh, lại dương mắt nhìn, trong lòng phát lạnh. Chỉ vì ngay sau băng hoàng lại có mấy thân ảnh bước ra, rõ ràng là chúng cửu phẩm nhân tộc. Trong chiến trường chính, liên quân nhân tộc cùng tiểu thạch tộc đã hoàn toàn nắm giữ ưu thế, từng bước hát vang, không ngừng tích lũy ưu thế. Dưới thế cục như vậy, liên quân lấy được thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên, thời điểm Mễ Kinh Luân phát giác được tình huống Trương Nhược Tích, liền sai người đến đây chi viện. Vì đảm bảo an toàn cho nàng, hắn thậm chí không tiếc điều động cửu phẩm thánh linh Tô Nhan vừa mới tấn thăng. Bước lui các vương chủ, băng hoàng gấp gáp thu nhỏ biến thành Tô Nhan. Nàng đến bên người Trương Nhược Tích, mang Nhược Tích cách xa chiến trường. Sau đó nhiệm vụ của nàng chính là bảo vệ bên cạnh Trương Nhược Tích cho đến khi chiến tranh kết thúc. Mà lại sau khi Tô Nhan mang theo Nhược Tích rút đi, mấy cửu phẩm đều tự tìm đối thủ cho mình, từng đôi chém giết. Thời gian trôi qua, từng khí tức cường đại chôn vùi, các cường giả mặt tộc tử thương thảm trọng, mà đại quân mặt tộc cũng liên tiếp hủy diệt. Đại quân tiểu thạch tộc tổn thất không ít, nhưng cho dù chúng chết trận cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Trong chiến trường, thỉnh thoảng lại có tia sáng chói mắt bộc phát, đó là tịnh hóa chi quang, nơi quang mang bao phủ, mặt chi lực tiêu tán, mặt tộc kêu rên một mảnh. Thẳng đến một đoạn thời khắc, mặt tộc bị tàn sát hầu như không còn, dân tộc còn sót lại nhìn quanh tứ phương, không còn thấy thân ảnh của địch nhân. Một trận chiến này liên tục mấy tháng, cơ hồ không có nửa điểm thở dốc, cuối cùng liên quân nhân tộc và tiểu thạch tộc thắng lợi. Vì vậy, đại quân tiểu thạch tộc trả giá nặng nề. Bây giờ tiểu thạch tộc còn sống sót không đến ba thành. Về phần nhân tộc, đại quân nhân tộc tụ hợp một chỗ cũng chỉ còn 100 vạn. Thậm chí ngay cả cửu phẩm cũng thiếu đi hơn một nửa. Vẫn là cơ bản đều là tân tấn cửu phẩm. Bọn hắn mặc dù thành công đột phá cửu phẩm chi thân, nhưng không có thời gian củng cố tu vi bản thân. So cùng cửu phẩm uy tín lâu năm, nội tình bọn hắn vẫn kém một chút. Trong những người sống sót, còn có lượng lớn bị tàn tật. Trả ra cái giá to lớn nhưng chung quy là đáng giá. Tiếng hoàng hô rung trời vang, người còn sống hò hét rống giận, phát tiết cảm giác vui sướng trong lòng. Nhưng không như tướng sĩ nhân tộc bình thường, cao tầng nhân tộc lại biết, chiến tranh còn chưa kết thúc. Mặc dù mặt tộc đi ra từ bên trong sơ thiên đại cấm bị chém giết sạch, nhưng mặt chưa chết, mặt tộc liền có ngày tái khởi. Dù sao toàn bộ mặt tộc đều do mặt dùng lực lượng bản thân dựng dục ra. Mấy tháng ác chiến, mặt và Dương Khai không hiện thân, có thể đoán được chính là hai vị này nhất định đang tranh đấu. Cuộc chiến đấu của bọn hắn thắng hay bại chính là vận mệnh cuối cùng của vùng thế giới này. Không ai biết tình huống bên kia ra sao. Trước đó Trương Nhược Tích có cùng mặt giao thủ một phen, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, nàng cũng khó có thể đưa ra kết luận. Cho nên sau khi chiến tranh thắng lợi, liên quân chỉ làm sơ tu chỉnh, liền tiếp tục xuất phát, muốn giúp Dương Khai một chút sức. Tin tức tốt duy nhất là Dương Khai khẳng định còn sống, bởi vì sâu trong hư không có động tĩnh chiến đấu truyền đến. Chuyện này mang ý nghĩa Dương Khai có vốn liếng giao thủ cùng với mặt. Tình cảnh nhìn thấy tại đại cấm sơ thiên để cho đại quân nhân tộc phải kinh ngạc. Trong hư không, vô số mặt sào đứng sừng sững, vương chủ mặt sào khắp nơi có thể thấy. Bất quá mặt sào tuy nhiều cũng đã không có thân ảnh mặt tộc hoạt động. Trận chiến trước đây, mặt tộc đem toàn bộ binh lực có thể xuất động đầu nhập vào chiến trường, kết quả bị đánh toàn quân bị diệt. Bây giờ những mặt sào này chỉ còn là tổ trống mà thôi. Để đại quân nhân tộc khiếp sợ, không phải vô số mặt sào này, mà là mấy cổ thân ảnh to lớn vắt ngang trong hư không. Kia rõ ràng là tường tôn cự thần linh màu mực. Lúc trước, bên trong đại chiến, nếu mặt tộc có năng lực đem mấy cổ cự thần linh màu mực này đầu nhập vào trong chiến trường, thắng bại cũng không thể nói trước. Chỉ tiếc, cự thần linh màu mực tuy nói là mặt phân thân, mà cần tự mình rót vào một sợi thần hồn bên trong những quái vật khổng lồ này mới có thể để cho bọn chúng hành động. Không có thần hồn mặt nhập chủ, những cự thần linh màu mực này chỉ là một cái xác rỗng, mặt tộc cho dù muốn điều động cũng là bất lực. Vừa qua sơ thiên đại cấm, liên quân một đường hướng về phía trước, nhưng càng đi về phía trước, Bể Kinh Luân càng biểu lộ ngưng trọng. Hắn bản ý là muốn trợ giúp cho Dương Khai chút sức. Hắn biết, mặt rất cường đại, nhân tộc chưa chắc có thể giúp được Dương Khai bao nhiêu. Nhưng bây giờ vấn đề không phải có thể giúp được Dương Khai bao nhiêu, mà là tiếp tục đi về phía trước được, mới là vấn đề. Bởi vì đến chỗ này, dư ba chiến đấu đã quá khủng khiếp. Dư ba kia đã khuấy đảo hư không. Đây còn là chưa tiếp cận chiến trường chân chính. Bể Kinh Luân rất nhanh ý thức được cường độ trận chiến của Dương Khai cùng mặt là từ xưa đến nay chưa hề có. Liên quân sợ rằng không giúp được gì, bởi vì ngay cả tư cách đến gần chiến trường đều không có, cưỡng ép xâm nhập sẽ chỉ là thịt nát xương tan. Cho nên hắn quyết định để nhân tộc tu chỉnh nguyên địa, mình thì cùng chúng cử phẩm đi tiếp. Hồi lâu sau, chiến trường rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt. Chúng cửu phẩm nhân tộc, mấy vị cửu phẩm thánh linh, A Đại và A Nhị ngừng chân quan sát đều biến sắc. Trong hư không, Dương Khai cầm trong tay thương long thương. Trên thân thương quấn quanh một tiểu linh xà. Mỗi một thương đều oanh ra uy năng hủy thiên diệt địa. Linh xà kia chính là thời không trường hà hiển hóa. Dương Khai đã luyện hóa toàn bộ thời không trường hà của một nhập thể. Mặc dù trong quá trình này bị mặt cướp đi không ít chỗ tốt, nhưng quà tặng hắn lấy được đã là cực hạn của bản thân rồi. Cho nên dù bị mặt cướp đi một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhiều lắm chỉ là để mặt khôi phục chút lực lượng mà thôi. Quấn quanh thương long thương là thời không trường hà của hắn. Đây là thành quả hắn cùng mặt chiến đấu, lần lượt du tẩu tại bên bờ sinh tử. Có thể ngưng tụ thời không trường hà thành bộ dáng như vậy, nói rõ Dương Khai đã có thể hoàn toàn thôi động uy năng thời không trường hà. Trình độ hung hiểm kịch liệt của trận chiến này là lớn nhất đời hắn, hơi không cẩn thận sẽ thân vẫn đào tiêu. Có mấy lần hắn suýt bị mặt giết, mỗi lần đều là tại thời khắc nguy hiểm nhất, biến nguy thành an. Mặt đánh đập để hắn có thể cấp tốc khống chế thời không trường hà. Từ ban sơ hoàn toàn không phải là đối thủ, đến như bây giờ đã có thể đánh ngang tay. Ban đầu coi Dương Khai khi đó là một khối quặng thô, như vậy chiến đấu với mặt chính là được thiên truy bách luyện. Mỗi một lần vận dụng đại đạo, mỗi một lần cùng mặt giao phong cũng có thể làm cho Dương Khai trưởng khống càng nhiều thời không trường hà chi lực hơn. Khoáng thạch thô ráp xấu xí sau khi thiên truy bách luyện đã hóa thành thép tinh thiết. Thời khắc này Dương Khai cảm ngộ đối với 3.000 đại đạo chi lực đã chân thật tới đỉnh phong chi cảnh. Hắn triển hiện ra thực lực đã không kém gì Trương Nhược Tích, nhưng mà vẫn không đủ. Nếu muốn chém giết mặt, phải đột phá gông cùng xiềng xích cửu phẩm, tấn thăng tới cảnh giới cấp bậc cao hơn mới có hy vọng thắng lợi. Nhưng nội tình hắn không có đủ, sao có thể nhẹ nhàng đột phá gông cùng xiềng xích. Loại sự tình này ngay cả một đều không làm được. Càng trưởng khống lực lượng bản thân mình, Dương Khai càng vững tin vào điểm này. Trong thời gian ngắn, mình không có khả năng nhìn trộm đến cấp bậc võ đạo cao hơn, phải cần 5 tháng dài đằng đẵng lắng động và tích lũy. Chuyện này lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Không đột phá, không có cách nào chém giết mặt. Muốn đột phá là cần đại lượng thời gian, nhưng mặt sao có thể để cho hắn có thời gian tiếp tục trưởng thành. Năm đó, Dương Khai ngưng tụ ra thời không trường hà của bản thân, cũng đã tìm được con đường tương lai. Chỉ là hắn không có phát giác thôi, thẳng cho tới khi mục chỉ điểm. Dưới mắt, mặc dù có thể cùng mặt đánh ngang tay, nhưng trong lòng của Dương Khai biết rõ, trạng thái này không cách nào kéo dài, nhân lực cũng có lúc hết, mình luôn có thời điểm kiệt lực. Nhưng mặt thì khác, hắn là thiên địa sinh ra, chỉ cần bản nguyên không chết, lực lượng liền cuồn cuộn không dứt, huống chi hắn còn là một vị tạo vật chủ. Mặc dù bị phong trấn hơn 3 phần bản nguyên, cũng là tạo vật chủ. Dương Khai rốt cuộc thấy được thủ đoạn diệu kỳ của tạo vật chủ. Những mặt di lực tiêu tán ra, mặt nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể hóa thành một vị vương chủ mặt tộc. Trống rỗng sinh ra tạo vật, thủ đoạn như vậy thật sự không thể tưởng. Cũng may, thực lực Dương Khai bây giờ không tầm thường. Xem như vương chủ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng là có hạn. Cho nên, mặt sau khi nếm thử mấy lần liền không còn làm chuyện uổng công, mà là bằng vào lực lượng bản thân mình cùng với Dương Khai đánh nhau chết sống. Một lần nữa giao phong, sâu trong tâm linh của Dương Khai bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ, trong tay truyền tới cảm giác khác thường. Hắn định nhãn nhìn lại, trong lòng giật mình, thường lòng thường vô kiên bất tồi lại xuất hiện một vết nứt. Chương 1996. Thương Long Thượng là năm xưa được A Đại tặng cho, đã làm bạn với Dương Khai mấy ngàn năm rồi, nam chinh bắc chiến, giết địch không đếm xuể. Đây là bí bảo dùng thân thể thánh long luyện chế thành, phẩm giai cao, phóng nhãn đương thời không gì có thể sánh bằng. Nhưng mà một cây trường thương dạng này lại xuất hiện một vết nứt, có thể nghĩ ra cường độ trận chiến này rất là lớn. Nói cách khác, công kích của mặt mạnh tới nỗi thân xác thánh long cũng khó mà chịu nổi. Khi vết nứt thứ nhất xuất hiện, vết thứ hai, thứ ba cũng liên tiếp xuất hiện. Rất nhanh, trên thân Thương hiện đầy vết nứt. Thấy vậy, mặt cười đầy vẻ đùa cợt, thế công càng hung mãnh. Dương Khai cố nén đau thương, toàn lực thôi động đại đạo chi lực oanh ra một thương. Lực lượng cuồng bạo va chạm, Dương Khai đờ người ra. Trường thương bội bạn với hắn mấy ngàn năm, ngày hôm nay hóa thành vô số mảnh vỡ. Mặt chờ chính là cơ hội này, trong nháy mắt Thương Long thương vỡ nát liền lấn lên, một quyền nện xuống Dương Khai. Đây là một kích muốn phân ra sinh tử. Trong dự đoán của hắn, Dương Khai mất đi vũ khí, tất nhiên sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó hắn có thể từng bước ép sát, triệt để không chế tiết tấu của cuộc chiến. Dần dần, Dương Khai sẽ vô lực hồi thiên. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của hắn, đối mặt một kích này, Dương Khai lại không lùi mà tiến tới. Trường thương quanh quẩn phía trên thời không Trường Hà, dù có linh tính leo lên cánh tay hắn đón công kích, đồng thời đấm ra một quyền. Đại đạo chi lực ầm vang. Trong nháy mắt hai lực lượng va chạm, lấy vị trí song phương giao chiến làm trung tâm, vầng sáng khuếch tán tứ phương mắt trần có thể thấy. Những nơi vầng sáng đi qua, không gian phá thành mảnh nhỏ, từng đạo vết nứt hư không to lớn liền xuất hiện. Chúng cự phẩm nhân tộc đã đuổi tới biên giới của chiến trường, tất cả đều sợ hãi. Đối mặt Dư Ba đánh tới, liền nhao nhao thôi động lực lượng ngăn cản. Vẫn có người ngã người đổ, nhóm cự phẩm vốn không ở trạng thái đỉnh phong, lập tức hỗn độn một mảnh. Cũng may, hai tôn cự thần linh ngăn phía trước, được Ai Đà Đại cùng Ai Nhị che chở, lúc này đám người mới không xuất hiện thương vong. Chờ cho Dư Ba tán đi, nhóm cự phẩm đều thần sắc đắng chát. Bọn hắn tới là muốn trợ giúp cho Dương Khai một chút sức. Nửa đường liên quân nhân tộc cùng tiểu thạch tộc đã không có thể chịu đựng áp lực đứng tại nơi xa, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Mà giờ khắc này bọn hắn phát hiện ra, chính là cự phẩm bọn hắn cũng không có khả năng đến gần chiến trường. Phía dưới Dư Ba công kích như vậy, cự phẩm cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Duy nhất có thể trông cậy vào là cự thần linh A Đại và A Nhị. Mễ Kinh Luân dương mắt hướng hai tôn cự thần linh, lập tức phát hiện, bọn hắn cũng không trông cậy được. Trải qua một trận đại chiến gian khổ, người sống sót đều tiêu hao rất nhiều. A Đại và A Nhị cũng giống như thế. Mặc dù bọn hắn chặn lại Dư Ba công kích, thân hình cũng đang không ngừng lui. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể nhúng tay chiến đấu? Tùy tiện tiến lên sẽ chỉ làm cản chân Dương Khai. Dư Ba tán đi, đám người nhìn lại chiến trường, trong lòng không khỏi siết chặt. Thấy thân ảnh của Dương Khai liên tục bại lui, rơi vào hạ phong. Trước mặt cổ lão chí tôn Như Mặc, nội tình Dương Khai vẫn quá nông cạn. Bất kỳ một chút lơ là sơ suất nào đều có thể dẫn đến trí mạng. Người đang nghĩ gì? Tên phế vật này! Mặt bỗng quát, sau một kích hung mãnh, cả người Dương Khai như mũi tên rời cung, bị đánh bay ra ngoài. Thời không Trường Hà quấn quanh cánh tay hắn bỗng nhiên hiển hóa. Dương Khai lọt vào trong Trường Hà, đồng thời hóa giải lực lượng trùng kích. Rất nhanh, hắn xông ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Mặt không truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Đề nghị của ta vẫn còn hữu hiệu. Từ bỏ chống lại, giao di vật của Mục ra. Ngày sau, chư thiên còn có chỗ cắm dùi cho nhân tộc. Dương Khai nghiêng đầu, thổ máu, nhếch miệng nhe răng cười. Giết được ta, nhân tộc tùy cho ngươi nhào nặng. Mặt nhẹ nhàng nhắm mắt, lúc mở mắt ra sát cơ lộ rõ. Không nói một lời, hắn chợt biến mất. Lúc hiện thân, đã tới ngay trước mặt Dương Khai. Đây không phải không gian pháp tắc, mà là tốc độ của hắn đã nhanh đến một cực hạn. Dương Khai không chút suy nghĩ, chỉ theo bản năng trở tay một trảo. Thời không Trường Hà hóa thành một cây roi vút ra. Trường Hà chi tiên hướng mặt quét sạch. Mặt khẽ nhíu mày, không tránh né, quyền phong vẫn ầm ầm nện xuống. Một quyền này trúng giữa đầu Dương Khai, đánh cho đầu hắn dương về sau. Xương đầu như bị rách ra, lập tức máu tươi đầy mặt. Nhưng mà Trường Hà chi tiên đã quấn quanh mặt. Cả hai gần trong gang tấc, Dương Khai cười dữ tợn. Rốt cuộc cũng bắt được ngươi. Hắn như thể chỉ đang chờ thời khắc này. Thời không Trường Hà lần nữa hiển hóa. Trường Hà mãnh liệt nuốt cả hai bóng người vào. Trước khi hai thân ảnh tan biến, mọi người quan chiến còn nghe được tiếng mỉa mai của Mặt. Vội vàng chết đi như thế, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Thời không Trường Hà vắt ngang trong hư không, đột nhiên sôi trào, quay cuồng. Đại đạo chi lực không ngừng khuấy động. Đây là kết quả Dương Khai cùng Mặt tranh đấu bên trong thời không Trường Hà. Tất cả mọi người nhìn mà nơm nớp lo sợ. Thời không Trường Hà là Dương Khai dùng 3.000 đại đạo ngưng tụ kết tinh thành. Tuy nói tranh đấu bên trong Trường Hà có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng cảnh giới Mặt dù sao cao hơn Dương Khai một tầng. Dưới thế công của Mặt, Dương Khai chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đây là do thực lực chênh lệch. Tùy tiện đem cường địch bậc này vào thời không Trường Hà là một cơ hội mà cũng là nguy cơ. Nếu Dương Khai không thể giải quyết được Mặt bên trong Trường Hà, thời không Trường Hà của hắn sợ rằng không gánh nổi. Nước sông ngày càng mãnh liệt, từng đóa bọt nước nổi lên vỡ nát. Rất nhiều đại đạo chi lực diễn hóa huyền diệu. Đám người giờ phút này mặc dù không nhìn thấy tình huống chiến đấu, nhưng chỉ nhìn biến hóa thời không Trường Hà cũng có thể suy đoán ra tình cảnh của Dương Khai không được tốt. Tình huống như vậy kéo dài đến mấy ngày, Trường Hà sôi trào đột nhiên lắng. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, ánh mắt nhìn chăm chú vào thời không Trường Hà. Bọn hắn biết, một trận chiến này đã phân ra thắng bại. Mễ Kinh Luân liền truyền âm tứ phương, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Trước mắt bao người, một thân ảnh đột nhiên xông ra. Không phải là một, mà là hai. Mặt nắm đầu Dương Khai xách hắn trước mặt mình, mà toàn thân xương cốt Dương Khai đều như đã vỡ vụn, mềm nhũn rũ xuống. Chương 5997. Phía trên thời không Trường Hà, Mặt nắm lấy đầu Dương Khai, thản nhiên nói: "Vô năng phế vật, không đáng để sống tiếp." Nói rồi, bỗng nhiên phát lực. Dương Khai đã mất đi sức chiến đấu, nào chịu được công kích như vậy, toàn bộ đầu nổ tung. Mặt còn chưa chịu ngừng tay, cuối cùng đấm ra một quyền, đánh vỡ nát thân thể. Cảnh tượng này khắc sâu vào trong mắt chúng cường giả quan chiến ở xa. Tất cả mọi người đều giật mình, không dám tin. Chết rồi sao? Nam nhân am hiểu nhất về sáng lập kỳ tích, vô số lần xoay chuyển tình thế, cứu vớt nhân tộc trong cơn lửa nước. Vậy mà đã chết rồi ư? Đám người không tin, vô ý thức cảm thấy đây là ảo giác hoặc là điều gì khác. Nhưng chỉ một khắc sau, thân thể Dương Khai sụp đổ, khí tức tiêu tán, đó là không thể là giả. Hết thảy tất cả đều chứng minh Dương Khai thật sự đã chết. Chết trên tay vị cổ lão chí tôn Mặt. Từ khi Dương Khai bị Mặt lôi ra đến khi bỏ mình, còn chưa đến một cái chớp mắt. Thời điểm Mặt thống hạ sát thủ không hề do dự, dẫn đến tất cả mọi người quan chiến còn chưa kịp sinh ra suy nghĩ cứu viện. Tiếng phượng hót thê lương vàng cùng tiếng long ngâm tức giận. Tô Nhan và Dương Tiêu đã hóa thành thánh linh chi thân vồ giết tới Mặt. Theo sát hai người, tất cả mọi người cũng đều xuất động. Cho dù biết rõ không phải là đối thủ, vẫn không ai có chút chần chừ. Tô Nhan tốc độ nhanh nhất, dù sao không gian đại đạo là bản mệnh của phượng tộc. Phẫn nộ cùng bi thương đã nuốt sống tâm trí của nàng. Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là báo thù hoặc là chung phó hoàng tuyền với hắn. Chỉ là mấy lần xê dịch liền vọt vào bên trong chiến trường. Nhưng nàng còn chưa tới gần, là một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Thời không Trường Hà chợt chập trùng, một bóng người bước ra. Nhìn thấy thân ảnh kia, Tô Nhan giật mình dừng bước, còn tất cả mọi người phía sau đều choáng váng. Chỉ vì người vừa bước ra kia rõ ràng là Dương Khai, không chết. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn qua một màn này, giống như thời điểm bọn hắn nhìn thấy Dương Khai bị giết. Dương Khai rõ ràng chết trong mắt bọn hắn, đó tuyệt không phải là ảo giác. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn sống, từ bên trong thời không Trường Hà đi ra. Một màn quỷ dị này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của tất cả mọi người. Loại sự tình khởi tử hoàn sinh này quả thực chưa từng nghe thấy. Dương Khai thấy đám người Tô Nhan còn chưa tới đây, liền thở phào một hơi. Cuối cùng, đuổi kịp rồi, đều lui về đi. Tô Nhan chỉ hơi chần chừ, sau đó ngoan ngoãn quay người, tiện thể thôi động không gian đại đạo, đưa hết cả đám người quay về. Chúng cường giả nhân tộc lần nữa trở lại vị trí trước đó, vị trí này coi như an toàn. Hàng Sơn nhíu mày không thôi. Vừa xảy ra chuyện gì? Dương Khai rõ ràng đã bị giết, làm sao lại từ bên trong thời không Trường Hà chạy ra? Hắn sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng gặp qua sự tình nào ly kỳ như thế. Mễ Kinh Luân sáng mắt lên. Tạo vật cảnh. Đây chẳng lẽ là sự huyền diệu của tạo vật cảnh? Là sao chứ? Ngươi có ý gì? Âu Dương Liệt nhíu mày khó hiểu hỏi. Người nói, Dương Khai đã bước vào tạo vật cảnh rồi sao? Mễ Kinh Luân lại lắc đầu. Thế nhưng cũng không giống lắm. Khí tức của Dương Khai vẫn chỉ là cửu phẩm, không có bước vào tầng thứ mới. Nhưng trừ cái đó ra, Mễ Kinh Luân không tìm thấy giải thích thích hợp. Tạo vật cảnh có thể chết mà phục sinh ư? Chuyện này không hợp với thói thường. Thấy Dương Khai hiện thân, mặt quay đầu nhìn toái thi huyết nhục xung quanh, xác định mình mới vừa rồi đã thật sự giết Dương Khai, trong lòng lập tức sáng tỏ. Tiễn ảnh thuật. Dương Khai nhếch miệng cười. Quả nhiên không thể gạt được người. Mục và mặt sống với nhau nhiều năm, mục có gì, mặt tất nhiên nhất thanh nhị sở. Trên đời này không có khả năng có hai người giống nhau, trừ phi tại thời không khác biệt. Tiễn ảnh thuật của mục xuất thần nhập hóa, vì phong trấn mặt, nàng phân hóa cuộc đời của mình thành 3.000 các hình, trấn thủ trong 3.000 thế giới. Dương Khai có thể luyện hóa thời không Trường Hà của nàng, lớn mạnh thể lượng Trường Hà của bản thân hắn, tăng lên tạo nghệ đại đạo, thu hoạch to lớn. Nhưng đây không phải là thu hoạch lớn nhất, mà là có thể học được tiễn ảnh thuật. Đây mới là tác phẩm đỉnh cao của việc vận dụng đại đạo. Lúc giao thủ với mặt, Dương Khai biết mình khẳng định không phải là đối thủ. Hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng cảnh giới tiếp theo. Không có cách nào tấn thăng cảnh giới tiếp theo. Cùng mặt tranh đấu chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn không thể chết. Hắn mà chết, nhân tộc liền xong. Đã không có cách nào tấn thăng cảnh giới tiếp theo trong thời gian ngắn như vậy. Như vậy cơ hội duy nhất chính là nắm giữ tiễn ảnh thuật. Một mình không phải đối thủ của mặt. Hai không phải. Như vậy ba, năm, mười thì sao? Chỉ có nắm giữ các hình chi thuật huyền diệu này mới có cơ hội chiến thắng mặt. Cho nên trong khi giao phong, Dương Khai chỉ lấy mục đích kéo dài thời gian làm chủ, chính là đang dung hội toàn bộ đại đạo chi lực. Tiễn ảnh thuật huyền diệu, mục không truyền thụ cho Dương Khai, không phải nàng không nghĩ tới, mà vì đây là vận dụng quá huyền diệu, không phải cứ muốn truyền thụ là Dương Khai có thể học được. Cũng may, hai người đi con đường giống nhau, cho nên mục tin rằng Dương Khai có thể tự ngộ ra. Mà trước khi tiếp xúc với hơn 2.000 đạo cắt hình của mục, Dương Khai đã có một chút ý nghĩ, lối suy nghĩ đối với tiện ảnh chi thuật. Cuối cùng, được mục đặt cho cơ sở vững chắc, Dương Khai rốt cuộc hiểu thấu đáo huyền bí của tiện ảnh thuật. Tại bên trong thời không Trường Hà, thi triển ra chi thuật huyền diệu này. Mặt xác thực giết hắn, chỉ bất quá giết là hắn tại một đoạn thời gian nào đó trong quá khứ. Có điều sử dụng chiêu này cũng cần đánh đổi một số thứ. Dương Khai rất nhanh phát giác, đưa tay gãi đầu. Hình như quên mất gì rồi. Đoạn thời không thuộc về Dương Khai đã bị giết, nay đều triệt để quên lãng. Được rồi, đại khái cũng không phải chuyện quan trọng. Dương Khai cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn mặt. Đến, đánh trận thứ hai. Mặt chợt cười, từ khi giao phong đến nay, hắn cứ giữ mãi nét mặt âm trầm, tự như Dương Khai thiếu nợ hắn thật nhiều tiền, nhưng giờ phút này hắn lại cười. Thật thú vị. Thú vị sao? Thú vị hơn còn ở phía sau kìa. Dương Khai đáp. Đại đạo chấn động đã xông đến mặt. Trường Hà chi lực sau lưng phun trào, đưa tay tế ra thương long thương, một thương đâm tới mặt. Thương long thương lẽ ra đã vỡ vụn, nhưng bây giờ thương long thương vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lại một lần nữa tách ra uy năng lớn lao. Lại tiếp tục là một trận giao phong mãnh liệt, Dù bà không ngừng khuếch tán xung quanh, để cho chúng cường giả nhân tộc nhìn mà mi mắt trực nhảy. Âm thầm may mắn là Dương Khai còn sống, nếu không chỉ bằng vào bọn hắn, mặt tiện tay liền có thể giết. Đám người coi là tranh đấu dạng này, dù không có thế lực ngang nhau, Dương Khai cũng có thể kiên trì thật lâu. Dù sao trước đó, hắn đã thể hiện ra thực lực cường đại. Nhưng vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là cuộc chiến đấu này chỉ không đến 2 canh giờ, mặt liền bắt được sơ hở một quyền đánh trúng ngực Dương Khai. Lồng ngực nổ tung, huyết nhục văng tuôn tóe, khi tức Dương Khai cấp tốc chôn vùi. Dù biết rằng Dương Khai sẽ không thật sự chết đi, nhưng khi thấy cảnh tượng dã man này, tất cả mọi người vẫn bị thương bao phủ. Mặc biết rõ về tiện ảnh thuật, thuật này không có mạnh tại uy năng, mà là mạnh về năng lực sinh tồn cho người thi triển thuật. Tiện ảnh thuật là lấy thời không trường hà làm căn cơ thi triển, buông giết thi thuật giả. Nhất định phải phá hủy thời không trường hà trước. Nếu không phá hủy trường hà, thì hắn vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Cho nên, mặc sau khi chém giết đạo cắt hình thứ hai, liền lập tức đánh tới thời không trường hà. Mặc chi lực phun trào quanh thân, bao trùm lấy trường hà. Nhưng mà còn không đợi hắn làm gì, bên trong thời không trường hà, một đạo cắt hình của Dương Khai lại lao ra, trực tiếp tế ra thương long thương đánh tới, trong miệng còn trêu chọc. Vội vàng như vậy mà làm gì? Hai thân ảnh lần nữa chiến thành một đoàn. Dương Khai vừa đánh, vừa phải cố gắng làm quen tiễn ảnh thuật. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra tiễn ảnh thuật. Hắn phải hoàn mỹ khống chế thuật này, tận dụng toàn bộ lợi thế mới có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà muốn mau chóng chưởng khống, vậy cũng chỉ có thể lần lượt nếm thử, tổng kết kinh nghiệm từ trong thực tiễn. Lại quên đi một ít gì rồi. Tận lực bảo tồn ký ức, sẽ không bị lãng quên. Đây là chuyện tốt. Trong lòng suy nghĩ tiếp tục chiến đấu cùng Mặc. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng Dương Khai hôm nay đã không cần cân nhắc đến sống chết, cho nên hắn có thể xuất thủ không chút kiên kỵ. Rất nhanh, Dương Khai lại thu thập được một tin tình báo quan trọng. Khoảng cách thời không đoạn bao quát càng ngắn, năng lực tác chiến lại càng yếu. Chuyện này đáng chú ý đây. Nghĩ như vậy, cường độ xuất thủ đã sụt yếu, trong nháy mắt bị Mặc tìm cơ hội chém giết. Đời trời huyết vũ bay tán loạn. Cho dù đã thấy qua vài lần như vậy, người quan chiến vẫn nhìn mà mi mắt trực nhảy. Bất quá để bọn hắn cảm thấy an tâm là cơ hội Dương Khai trước vừa tử vong, Dương Khai kế tiếp đã từ bên trong trường hà chạy ra. Chương 1998. Từng đạo cắt hình không ngừng từ bên trong thời không trường hà đi ra, nhưng đều không ngoại lệ, đều thành vong hồn dưới tay của Mặc. Đạo cắt hình thứ nhất, Dương Khai chống đỡ 2 canh giờ. Đạo thứ hai đã không đủ 2 canh giờ. Đến đạo thứ ba, thời gian ngắn thêm chút. Tình huống không có ổn rồi. Mễ Kinh Luân cau mày, hắn cũng đã nhìn ra vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Cắt hình Dương Khai mặc dù liên tục không ngớt, nhưng thực lực tự hồ càng ngày càng yếu. Đến giờ phút này, khí tức trên thân Dương Khai đã chỉ có trình độ sơ tấn cửu phẩm. Vừa mới hiện thân, liền bị Mặc tiện tay giết mất. Nếu tiếp tục như vậy, khả năng tu vi cửu phẩm của Dương Khai đều không giữ được. Mặc vồ một trảo, trực tiếp bắt lại Dương Khai, rồi nhàn nhạt nói. Người thật là khiến cho Mục phải thất vọng rồi. Bị Mặc bắt, Dương Khai không thấy bối rối, hắn cũng đã quen cái chết rồi, nghe vậy thì nhíu mày. Vậy thì chưa chắc đâu. Mặc có vẻ ngoài ý muốn. Ngươi còn có thủ đoạn nào khác sao? Dương Khai nhếch miệng cười đáp. Có thủ đoạn mà ngươi không biết. Rất tốt. Mặc cũng cười, nói rồi liền bóp nát các hình. Chớp mắt sau, Dương Khai lại lần nữa đi ra. Chỉ là lần này khí tức của Dương Khai rõ ràng không như dự đoán, mà là khí tức khi hắn vào thời kỳ toàn thịnh. Nếu như nói cắt hình chi thuật là căn cơ thời không trường hà, như vậy hạch tâm chính là Dương Khai, dùng chính mình làm hạch tâm, dùng thời không trường hà làm căn cơ, thôi động 3.000 đại đạo chi lực, như vậy mới có thể triệu hoán ra từng đạo cắt hình từ bên trong quá khứ. Trước đó bị mặt chém giết, tất cả đều là cắt hình Dương Khai, mà giờ khắc này đi ra mới là bản thể của hắn. Căn cơ cùng hạch tâm, tất cả đều vô cùng trọng yếu, thiếu một thứ cũng không có được. Muốn phá giải chỉ có thể theo ra hai. Muốn phá giải chỉ có thể theo ra tay hai cái này. Trước đó, mặt muốn đoạt lấy lực lượng thời không Trường Hà, bất quá bị các hình Dương Khai quấy nhiễu, không có cách nào tiếp tục xuất thủ. Nhưng giờ phút này bản thể Dương Khai đi tới là làm cho hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần chém giết Dương Khai trước mặt, như vậy tiễn ảnh thuật liền tự sụp đổ. Thật sự, chỉ đơn giản như vậy sao? Bản thể Dương Khai lúc này từ thời không Trường Hà đi ra, tự hồ là hành động bất đắc dĩ. Dù sao lúc trước, các hình mà hắn triệu hoán ra đều đã bị giết, lại triệu hoán đoạn các hình sớm hơn, cũng chỉ có mức độ bát phẩm mà thôi. Trước mặt mặt, căn bản không gây ra nổi bọt nước. Kết hợp lời Dương Khai đã nói trước đó, mặt ẩn ẩn cảm thấy Dương Khai hẳn là phải vận dụng thủ đoạn sau cùng. Hắn có chút chờ mong. Mà Dương Khai quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Bản thể từ bên trong Trường Hà đi ra, trong miệng liền ngâm khẽ. Tế ngàn năm kỳ hạn, đổi tương lai chi công. Dứt lời, thời không Trường Hà rung chuyển không ngớt, thể lượng Trường Hà bỗng giảm bớt một đoạn. Một đạo cắt hình Dương Khai từ đó đi ra. Mặt hơi giật mình, chỉ vì khí tức đạo cắt hình này còn cường đại hơn bản thể Dương Khai. Đây là chuyện không có khả năng xuất hiện. Phải biết, tiễn ảnh thuật là dùng đoạn thời không trước mắt cùng mình làm hạch tâm thi triển. Nói một cách khác, các hình triệu hoán ra mãi mãi không mạnh hơn bản thể, bởi vì bản thể là cường đại nhất. Thế nhưng Dương Khai lại xuất hiện ngoại lệ. Rồi chỉ trong giây lát, mặt nhìn rõ chân tướng, kinh ngạc vạn phần rồi thốt lên. Ngươi có thể triệu hoán các hình tương lai. Chỉ có Dương Khai tương lai mới có thể mạnh hơn bản thể Dương Khai trước mắt. Hắn hỏi chuyện nhưng trên tay lại không nhàn rỗi. Ý thức được tạo nghệ Dương Khai tại tiễn ảnh thuật đã vượt qua mục. Hắn liền biết tuyệt không thể nào để cho Dương Khai tiếp tục. Cho nên đang hỏi chuyện, đồng thời hắn lách mình giết đến bản thể Dương Khai. Dương Khai khí định thần nhàn đứng tại chỗ, để các hình nghênh tiếp mặt, trong nháy mắt giao thủ đánh túi bụi. Đạo cắt hình này đến từ 1.000 năm tương lai, mặc dù so với bản thể cường đại hơn chút, nhưng mạnh cũng có hạn, vẫn không phải là đối thủ của mặt. Bất quá dùng để kéo dài một chút thời gian lại không có vấn đề gì. Dương Khai không cần quá nhiều thời gian. Một lát sau, hắn lại quát. Đến! Đạo cắt hình thứ hai bước ra, đó là Dương Khai của 2.000 năm sau. Khi đạo cắt hình thứ hai xuất hiện, thể lượng thời không Trường Hà lại giảm bớt một đoạn, mà ba Dương Khai thì ngay lập tức chặt chẽ tương liên khí cơ, kết thành tam tài trận thế. Khi tức đạo cắt hình thứ hai này so với đạo thứ nhất cường đại hơn một tia. Lúc đầu, đạo cắt hình thứ nhất đánh với mặt, liên tục bại lui. Nhưng ngay khi tam tài trận thế kết thành, dù còn rơi xuống hạ phong, lại đã không còn chật vật như trước. Lại đến! Dương Khai quá khẽ, song huyết sôi trào, sắc mặt bắt đầu đỏ. Đạo cắt hình thứ ba từ bên trong thời không Trường Hà bước ra, quay đầu nhìn bản thể một chút, nhẹ nhàng gật đầu rồi xông tới chiến trường. Tam tài trận hóa thành tứ tượng trận. Lại đến! Lỗ mũi Dương Khai bắt đầu chảy ra huyết dịch màu vàng. Đạo cắt hình thứ tư xuất hiện. Tứ tượng trận hóa thành ngũ hành trận. Một lát sau, thẳng đến tám đạo cắt hình xuất hiện, Dương Khai mới dựng tay. Không phải hắn không muốn tiếp tục, chỉ là mỗi một lần triệu hoán cắt hình tương lai, thể lượng thời không Trường Hà đều sẽ giảm bớt một đoạn. Bây giờ thời không Trường Hà đã hoàn toàn biến mất, mà bản thể đã thất khiếu chảy máu, hiển nhiên cũng phải tiếp nhận áp lực lớn lao. Phía đối diện, đạo cắt hình sau mạnh hơn đạo trước. Đạo thứ bảy đã có khí tức cửu phẩm đỉnh phong. Đây là cảnh giới bản thân Dương Khai chưa đạt tới. Đạo cắt hình thứ bảy và thứ tám khí tức cũng là cửu phẩm đỉnh phong, bất quá thâm thúy hơn chút. Nhìn qua chướng chiến trường kia bị rất nhiều cắt hình vây công, mặt liên tục bại lui. Dương Khai dù mặt đầy vết máu, lại như cũ lộ ra nụ cười. Trên thực tế, từ lúc có lục hợp trận, các đạo cắt hình đã có thể cân sức ngang tài cùng với mặt. Đến thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, mặt ưng đối ngày càng chật vật. Kết trận dù sao cũng là Dương Khai, mà lại là Dương Khai tương lai. Đây là sự tình một khó mà làm được, bởi vì thời không Trường Hà không hoàn chỉnh. Nhưng Dương Khai thì khác, thời không Trường Hà của hắn đã hoàn chỉnh, tiện ảnh thuật trên tay hắn có thể phát huy ra uy năng càng kinh khủng hơn. Chương 1999. Mỗi một đạo cắt hình đều đại biểu Dương Khai ngàn năm tương lai, tám đạo cắt hình trọn vẹn 8.000 năm. Hợp với bản thể Dương Khai kết thành cửu cung trận thế, chỉ huy trận thế này so với cửu cung trận của Trương Nhược Tích cùng tám tôn thân vệ kết thành còn cường đại hơn. Trương Nhược Tích dùng huyết mạch bản thân điều hòa Thái Dương Thái Âm chi lực, xác định là mạnh hơn so với bất luận các hình nào của Dương Khai, nhưng thực lực tám cổ thân vệ tiểu thạch tộc kéo lại, cho nên tổng hợp mà nói, cửu cung trận thế của Dương Khai càng cường đại hơn. Cường đại hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Cửu cung trận thành, bản thể Dương Khai bước ra một bước, hợp lực tám đạo cắt hình hướng mặt vây giết. Thời điểm trận thành, rất nhiều cắt hình đã cùng mặt cân sức ngang tài. Thất tình bát quái chuyển đổi, để mặt hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thời khắc này cửu cung trận càng là đánh đâu thắng đó. Bản thể cùng tám đạo cắt hình liên thủ, đánh cho mặt không có lực hoàn thủ. Mặt máu phun phì phì, mặt di lực tiêu tán. Chín đạo thân hình Dương Khai tung hoành, mỗi một người đều chưởng khống 3.000 đại đạo chi lực. Bởi vì cả chín người đều là Dương Khai, cho nên căn bản không cần phối hợp gì. Tất cả đều xuất thủ chặt chẽ, khăng khít, không có bất kỳ sơ hở. Mặt muốn phá vây, nhưng sao có thể tùy tiện thoát khỏi trận thế vây khốn. Đám người quan chiến đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng trận chiến cuối cùng này là xuất hiện tràng cảnh ly kỳ như thế. Các hình chi thuật thần diệu vượt xa đám người tưởng tượng. Nhìn thấy thế cục trước mặt, đám người đều phấn chấn. Bởi vì cho tới giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc thấy được hy vọng chiến thắng mặt. Trước đó, đối mặt mặt ra sao là vấn đề nhân tộc một mực khó giải quyết. Dù không tận lực né tránh, nhưng trên thực tế, nhân tộc cũng không đủ thủ đoạn và lực lượng đối kháng. Trương Nhược Tích gấp rút tiếp viện là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng cho dù Trương Nhược Tích cường đại như vậy, cuối cùng cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Chiến sự chiến trường chính đã kết thúc, tất cả mặt tộc bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu như Dương Khai có thể giải quyết mặt, vậy mặt hoạn từ thời kỳ cận cổ cho thế này liền có thể giải quyết. Tương lai tốt đẹp đang chờ đợi nhân tộc. Ánh sáng cuối cùng rồi sẽ xé tan bóng đêm. Bất quá rất nhanh, mấy vị cửu phẩm lâu năm liền lo lắng. Tuy nói thế cục tốt đẹp, nhưng ai cũng không rõ Dương Khai thi triển các hình chi thuật này phải bỏ ra đại giới gì. Đây là bí thuật viễn siêu bản thân lực lượng hắn. Lấy được lực lượng càng mạnh, đại giới trả ra tất nhiên lại càng lớn. Mà Dương Khai có thể kiên trì bao lâu cũng không thể biết. Trên thực tế, chính như bọn hắn lo lắng, Dương Khai vì thi triển các hình chi thuật, xác thực bỏ ra đại giới khó có thể tưởng. Mà sau khi đạt được lực lượng siêu việt bản thân, bản thể hắn cũng chịu đựng phụ tải lớn lao. Nói một cách khác, loại trạng thái này hắn không thể tiếp tục quá lâu. Trận chiến này nhất định phải mau chóng kết thúc. Vì vậy hắn không tiếc tự lên trận, chỉ vì muốn nhanh chóng giải quyết mặt. Dưới cửu cung trận thế, mặt liên tục bại lui, đã không có sức hoàn thủ. Tình cảnh biệt khuất này để cho hắn phẫn nộ. Hắn là cổ lão chí tôn, từng có cơ hội thống trị chư thiên một thời đại. Mặc dù bản nguyên bị phong trấn hơn 3 thành, thế nhưng bị một hậu bối làm càn, nhất là hậu bối này còn cướp đi thứ sau cùng còn sót lại của mục. Trong lúc kịch chiến, hắn bỗng quay đầu nhìn về một phương hướng, tập trung nhìn vào một thân ảnh Dương Khai, đó là Dương Khai bản thể. Bản thể rất dễ phân biệt, một là do khí tức bản thể yếu nhất trong 9 người, hai là do sau khi thi triển tiễn ảnh thuật, bộ dáng của bản thể vô cùng thê thảm. Muốn phá giải tiễn ảnh thuật, hoặc là phá hủy thời không Trường Hà, phải giết bản thể. Bây giờ thời không Trường Hà đã phân tán tại thể nội 8 đạo cắt hình, mặt chỉ còn một lựa chọn. Mặt không thể để ý đến thương thế, thậm chí bị đạo cắt hình mạnh nhất chém xuống một cánh tay. Hắn thành công xông đến trước mặt Dương Khai bản thể. Mặt chi lực phun trào, mặt nâng lên bàn tay còn lại, vỗ xuống một chưởng. Ngay lập tức khiến không gian phá toái, thời gian đình trệ, càn khôn sụp đổ. Đây là mặt dốc hết toàn lực một quyền, là một quyền không thể nào tránh né. Mặt từ hồ đã thấy bộ dáng Dương Khai bị một quyền này đánh thành bột mịn, phẫn nộ trong mắt hiện lên một tia đắng chát. Nhưng mà tràng cảnh Dương Khai bản thể bị một quyền này đánh thành bột mịn như trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Dương Khai bản thể thậm chí không có điểm thất kinh, ngược lại còn đón lấy quyền đầu. Mặt ngạc nhiên, ngay tiếp theo biến thành kinh hãi. Dương Khai bản thể chợt bộc phát ra lực lượng viễn siêu hắn, trực tiếp phá vỡ không gian phong tỏa, để thời gian định trệ lần nữa chảy xuôi. Không xong rồi. Trong lòng mặt máy động, ý thức được mình đã trúng kế. Cho tới nay, trận nhãn cửu cung trận thế đều duy trì trên thân đạo cắt hình mạnh nhất. Nhưng trong chớp nhoáng này, bản thể Dương Khai có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như thế. Rõ ràng là trận nhãn bị chuyển dời lên trên người bản thể. Biện pháp phá tiễn thuật ảnh nằm tại bản thể. Điểm này Dương Khai biết rõ, làm sao có thể không đề phòng. Thậm chí có thể nói, hắn chỉ là đang chờ giờ khắc này. Lực lượng cuồng bạo quét sạch, thân hình mặt lùi về sau. Tám đạo cắt hình từ bốn phương tám hướng sát tướng mà đến. Đại đạo chi lực chấn động, đánh hắn cho đầu óc choáng váng. Vẹn vẹn chỉ là như vậy thì thôi đi, mấu chốt là tám đạo cắt hình mỗi một lần xuất thủ đều có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Trận nhãn đang không ngừng thay đổi. Đạo cắt hình nào xuất thủ, trận nhãn liền chuyển dời đến người đó. Đổi lại người khác tự nhiên không có cách nào làm được vậy. Nhưng bản thể Dương Khai cùng cắt hình muốn thay đổi, tất nhiên là làm được. Trước đó Trương Nhược Tích đã làm qua loại sự tình này. Nàng cùng tám tôn thân vệ, tất cả đều là trận nhãn, lại tất cả đều không phải trận nhãn. Cửu cung trận hoàng mỹ không một tì vết, căn bản không tồn tại bất kỳ sơ hở gì, cũng không sợ bị người khác nhầm vào. Muốn phá giải trận thế như vậy, chỉ có một biện pháp, dùng lực giảm chi. Trương Nhược Tích sợ dĩ thua trên tay mặt, nguyên nhân lớn nhất là thân vệ tiểu thạch tộc không chịu nổi chấn động chiến đấu với cường độ cao. Mỗi một lần trận nhãn thay đổi đều là phụ tải với tiểu thạch tộc. Sẽ để cho thân thể của bọn chúng bị tổn thương, số lần càng nhiều liền có phong hiểm vỡ nát. Dương Khai bây giờ cũng giống như thế. Nhất là bản thể của hắn, lúc đầu thi triển tiễn ảnh thuật vô cùng chật vật, bây giờ lại tiếp tục nhận áp lực trận nhãn. Lúc này phun ra một đoàn huyết vụ sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà hắn không dừng, thừa dịp tám đạo cắt hình đang vây công mặt, bước ra một bước, thu lấy cánh tay bị chém đứt của mặt. Cánh tay này mặc dù chảy ra máu tươi, nhưng trên thực tế cũng không phải là huyết nhục thân thể. Mở! Dương Khai đưa tay điểm, phun trào thần niệm. Một cánh cửa lớn hiện ra trước mắt. Cánh cửa lớn rộng mở. Từ đó truyền ra hấp lực mạnh mẽ hút cánh tay vào. Cánh tay này cũng là một bộ phận mặt bản nguyên. Này đã bị Dương Khai phong trấn vào trong huyền tẩn chi môn. Mặt bản nguyên cực kỳ cường đại. Nếu như không kịp thời phong trấn, mặt sẽ có cơ hội thu hồi tay cục. Một lần nữa đem dung hợp bản nguyên mất đi. Tới khi đó, hắn vẫn sẽ không tổn hao. Nhưng giờ phút này bản nguyên bị phong trấn, khí tức mặt đột nhiên rớt xuống một đoạn. Mặc dù hắn đã nhanh chóng lấy được mặt chi lực tạo thành một cánh tay mới, nhưng lực lượng bị phong trấn lại không tìm về được. Một kích thành công, Dương Khai lòng tin tăng nhiều. Đây là bước đầu tiên hướng đến thắng lợi, cũng là bước khó khăn nhất, một bước mấu chốt nhất. Thu huyền tẩn chi môn, hắn lại nhanh chóng lướt tới mặt. Đại chiến lại nổi lên. Đã bại lộ thủ đoạn chuyển di trận nhãn, Dương Khai không cần phải che giấu. Cứ toàn lực mà làm việc, thế công càng thêm cuồng bạo. Trước cửu cung trận, mặt đã không phải là đối thủ. Giờ phút này, mất một bộ phận bản nguyên, tình trạng càng thêm không chịu nổi. Kịch chiến một lát, Dương Khai lại tìm được cơ hội, cắt được một cánh tay của mặt. Mặt ra sức muốn thu hồi, nhưng mà Dương Khai sao lại cho hắn toại nguyện. Bị rất nhiều cắt hình điên cuồng tấn công, hắn căn bản không thể thoát thân. Bản thể Dương Khai đi thẳng tới cánh tay kia, tế ra huyền tẩn chi môn, đem một phần bản nguyên này thôn vệ phong trấn. Làm xong hết thảy, hắn lần nữa phun ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn chiến trường, cảm thụ được trạng thái của các đạo cắt hình, biết mình đã không kiên trì được bao lâu nữa. Bản thể cũng chính bị thụ thương nghiêm trọng nhất. Những thương thế này chỉ có một phần nhỏ là do mặt tạo thành, phần nhiều là do tiếp nhận áp lực do làm trận nhãn cửu cung trận thế mang tới. Bản thân Dương Khai thực lực cường đại, tiếp nhận áp lực cửu cung trận nhãn vượt quá tưởng tượng. Nếu đổi lại là cửu phẩm khác, dù thực lực mạnh hơn, chuyển đổi 3 lần trận nhãn hẳn đã không chịu nổi. Tốc chiến tốc thắng đi. Dương Khai nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, bước ra một bước, lướt vào bên trong chiến trường. Sau một khắc, đạo cắt hình mạnh nhất làm trận nhãn, hứng chịu vô biên áp lực, không ngừng xuất thủ. Không để ý bản thân có thể chịu đựng được hay không, dưới công kích điên cuồng của cắt hình mạnh nhất, chật vật không chịu nổi. Ngay tại lúc hắn tức giận vạn phần, đạo cắt hình mạnh nhất kia lại liều mạng nhào tới, cưng rắn chịu công kích, gắt gao ôm lấy mặt. Gần trong gang tấc, cắt hình kia nhếch miệng cười một tiếng với mặt, lộ ra bộ răng trắng hếu. Mặt lập tức minh bạch ý đồ của Dương Khai, gầm thét giải dụa. Nhưng mà sau một khắc, công kích từ bốn phương tam hướng bao trùm hắn. Cắt hình mạnh nhất không chịu nổi công kích như vậy, ầm vang sụp đổ, hài cốt cũng không còn. Thân thể mặt cũng bị đánh nát, phân nửa thân thể bên trái liền biến mất. Hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước, trong mắt hiện ra thần sắc không hiểu. Không đợi hắn có động tác gì, lại có một đạo cắt hình mới nhào tới. Kết thúc tập 1299 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai chúng ta theo dõi tập cuối của bộ truyện này nha.